Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3385, chương 3364. Mời chào, Mạc Huynh, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, đem cửu âm thiên tà tộc cả đám đánh lui, đi vào Mạc Thanh Vân trước người, Đỉnh Tấn mặt lộ vẻ nụ cười hiền hòa, hướng Mạc Thanh Vân chắp tay. Đối với Đỉnh Tấn cảm tạ, Mạc Thanh Vân khoát tay áo, nói, Đỉnh Huynh, nói cảm ơn cũng không cần, ta dù sao thu ngươi chỗ tốt. Mạc Thanh Vân lời này vừa ra khỏi miệng, đối với hắn có một ít ý kiến diêm siêu, liền nói, đối phó một cái chuẩn thánh tu vi người, thế mà mở ra ơi ngày thánh diệu chi quang, ngươi cái này cũng không chỉ là thu tiền trà nước. Ngươi đây là mượn gió bẻ măng càng thỏa đáng. Gặp Diêm Siêu nói như vậy, Đỉnh Tấn sắc mặt lạnh lẽo. Quát, Diêm Siêu, không đợi vô lễ, ngươi đi sang một bên. Nghe Đỉnh Tấn quát lớn, Diêm Siêu mặt lộ vẻ không tình nguyện biểu lộ. Hướng phía vừa đi đi qua, đợi Diêm Siêu đi tới một bên. Đỉnh Tấn trên mặt hiện ra xin lỗi sắc, nói, Mạc Huynh. Diêm Siêu cái này nhân tâm thẳng nhanh miệng, ta thay hắn xin lỗi ngươi, ngươi không nên đem hắn để vào trong lòng. Đỉnh Huynh, ngươi cũng không cần để ý, ta người này độ lượng vẫn phải có. Đối với Đỉnh Tấn xin lỗi, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. Nhìn sang Diêm Siêu cười nói, lại nói, ta liền xem như mượn gió bẻ măng. Hắn còn có thể làm gì ta sao? Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, mà lấy Đỉnh Tấn tâm thái, giờ phút này cũng là trợn tròn mắt. Chợt, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, tựu trở nên quái dị. Mạc Thanh Vân lời này quá vô sỉ. Đỉnh Tấn trầm mặc một lát, không nhịn được thở dài một tiếng, nói, như thế xem ra, Diêm Siêu đối ngươi không khách khí mới là chính xác nhất quyết định. Ha ha, Mạc Thanh Vân cười lớn một tiếng, cũng không có sinh ra không vui. Mạc Thanh Vân hai người đùa giỡn mấy câu, quan hệ bọn hắn kéo gần lại không ít. Đỉnh Tấn lộ ra ánh mắt tò mò, lại đem Mạc Thanh Vân dò xét vài lần, nói, Mạc Huynh, ngươi cho ta cảm giác tựa hồ một vị nhân tộc mới đúng. Có thể ta ở trên người của ngươi, vì sao cảm nhận được yêu tộc huyết mạch khí tức? Còn có, ngươi mới ra tay thời điểm, nhưng lại thúc giục ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch, giờ khắc này. Đỉnh Tấn đối Mạc Thanh Vân lai lịch, sinh ra một cỗ tò mò mãnh liệt. Nghe được Đỉnh Tấn tra hỏi, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, cười nói, lai lịch của ta, nói đến có một ít phức tạp, trong thời gian ngắn có chút nói không rõ ràng. Cắt xác thực mà nói, ta đích xác là nhân tộc, còn như trên người ta huyết mạch lực lượng, chính là tiếp nhận các vị tiền bối truyền thừa. Trải qua Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Đỉnh Tấn lộ ra giật mình biểu lộ, đại khái suy đoán ra tình huống. Đỉnh Tấn thở dài nói, Mạc Huynh, mặc dù không biết ngươi kinh lịch cái gì, nhưng ta nghe ngươi lời nói mới rồi, ta liền có thể đoán ra. Kinh nghiệm của ngươi nhất định phi thường phong phú. Mạc Thanh Vân cười nhạt gật đầu. Đối với cái này không có tiến hành phản bác. Hắn trùng sinh đến nay kinh lịch, đích thật là phong phú tới cực điểm. Cho dù một chút sống vô số năm lão quái vật, chỉ sợ cũng không có cách nào so sánh với hắn. Biết rõ Mạc Thanh Vân lai lịch, Đỉnh Tấn biểu lộ vùng vẫy mấy lần, mới nói, Mạc Huynh. Đã ngươi bản chất là nhân tộc, người ta cũng coi như được là đồng tông. Chúng ta đều là Nhân Hoàng Tông đệ tử. Không biết ngươi có thể nguyện gia nhập Nhân Hoàng Tông nếu là ngươi nguyện ý. Ta có thể ra mặt thay ngươi xin chỉ thị. Không có gì bất ngờ xảy ra. Dùng ngươi có thiên phú kinh người, có thể sẽ có được đám tông chủ coi trọng. Đỉnh Tấn lời nói rơi xuống, hắn tựu mặt lộ vẻ mong đợi, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân trả lời chắc chắn. Tại Đỉnh Tấn ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân suy tính một lát, nói, Đỉnh Huynh, đa tạ ngươi có ý tốt, ta đối trước mắt thân phận rất thỏa mãn, tựu không nguyện ý lại nhiều phí trương. Gặp Mạc Thanh Vân trả lời như vậy, Đình Tấn trong mắt lóe lên một vòng mãnh liệt thất vọng. Bất quá, Đình Tấn cũng không thèm để ý, lại đối Mạc Thanh Vân hỏi, Mạc huynh, sao không có nhìn thấy ngươi đồng bạn? Chẳng lẽ ngươi là một người vào đây, nếu là như vậy, ngươi không bằng cùng chúng ta đồng hành, cũng có thể có một cái chiều ứng. Nghe Đình Tấn đề nghị, Mạc Thanh Vân hướng hắn lộ ra cảm kích biểu lộ, nói, Đình huynh, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, đồng bạn của ta đang lúc bế quan tu luyện, của ta thánh diệu chi quang sắp hao hết, sở dĩ đi ra ngoài tìm thánh diệu chi quang. Ngoặc kép, đã thánh diệu chi quang tìm được, ta cũng nên chạy trở về cùng các nàng hội hợp. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu không muốn dừng lại thêm, chuẩn bị đi trở về tìm Không Tử Yếm hai người. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Đình Tấn liền không lại giữ lại, nói, như thế, ta cũng không giữ lại ngươi, hy vọng tại Thánh Chiến Đại Lục Thánh Diệu Chủ Thành, ta còn có thể cùng Mạc huynh gặp nhau. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đi xa, Diêm Siêu lại mặt lộ vẻ bất mãn, đi đến Đình Tấn bên người, nói, Đình sư huynh, người đối với hắn khách khí như vậy làm cái gì? Theo ta thấy, vừa rồi ta liền nên đi ra sinh, đem tiểu tử kia lưu tại nơi này. Nghe được Diêm Siêu lời như thế, Đình Tấn ánh mắt lạnh lẽo, trừng mắt liếc hắn một cái, nói, Diêm Siêu, giống như ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất thu hồi ý nghĩ như vậy. Mạc Thanh Vân không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta đứng tại bên cạnh hắn, rõ ràng từ trên người hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Ta dám cam đoan, nếu như chúng ta động thủ với hắn, cho dù chúng ta lưu lại hắn, trong chúng ta ít nhất phải chết một nửa người. Đình Tấn lời như thế lối ra, Diêm Siêu dọa đến sắc mặt đại biến, một đôi mắt trừng đến lão đại, nói, Đình sư huynh, không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ, tiểu tử kia thật như vậy đáng sợ, sẽ chỉ so ta nói càng đáng sợ. Đình Tấn một mặt nghiêm túc, cho Diêm Siêu một cái khẳng định trả lời, nói, đáng tiếc, hắn vũ dực đã đầy đặn, muốn hắn trở về nhân tộc, sợ là không có khả năng lắm. Đình Tấn tự nói một câu, hắn cũng liền không suy nghĩ nhiều, mang theo Diêm Siêu bọn người tiếp tục đi đường. Mạc Thanh Vân cùng Đình huynh bọn người tách ra, hắn tự tốc độ cao nhất đi đường, tiến đến cùng Thiên Linh Lung hai nữ tụ hợp. Mạc Thanh Vân chạy trở về trên đường, trong lòng của hắn yên lặng nghĩ đến, nói, hy vọng Linh Lung còn không có tu luyện kết thúc, không cùng Tử Yếm cùng rời đi. Ôm ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân đi đường tốc độ lại không tự chủ tăng tốc mấy phần. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân tốc độ cao nhất đi đường dưới, hắn về tới bộ lạc đỉnh núi. Tử Yếm, ta trở về, Linh Lung tu luyện kết thúc rồi à? Đi tới trên đỉnh núi, Mạc Thanh Vân còn không có tiến vào đại điện, tựu không kịp chờ đợi hô hào, để Mạc Thanh Vân cảm thấy bên ngoài đáp lại hắn lại không phải Không Tử Yếm, mà là một tấm xấu xí sắc mặt, nói, Mạc Thanh Vân, ngươi đến mới trở về, chỉ sợ không gặp được ngươi hai cái tiểu tình nhân. Diêu Hâm, lại là các ngươi, Linh Lung các nàng đi nơi nào? Nhận ra theo đại điện đi ra người, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt hiện ra một vòng hàn quang. Quang Minh Thiên Thánh môn tộc gia hỏa, thật sự là đủ, đúng là âm hồn bất tán, là đến quấn lấy mấy người bọn họ. Nghe được Mạc Thanh Vân, Diêu Hâm khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói, cái này còn phải hỏi sao, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN